Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 744, Hải Hồn Chi Yêu. Mặt khác, tất cả mọi người cấp cũng tăng lên một cấp, mau nhìn xem rơi xuống vật gì tốt. Long Thỏ thúc giục, Boss tử vong, tự nhiên đến cái Tráng Lệ Đại Bảo. Mỗi người trang bị kim tệ bảo bối tản mát ra quang mang đều choáng váng mắt người. Tô Dương bắt đầu quét dọn chiến trường, mang nhiều huyết nha quả nhiên ở bên trong. Lại nhìn huyết nha thời điểm, lại phát hiện huyết nha giới thiệu đã phát sinh biến hóa. Bách thú huyết nha, thần cấp tài liệu, có thể chú tạo dung hợp về sau có tỷ lệ nhất định thu hoạch được thần khí huyết nha chi thương. Chú thích, sơ cấp chú tạo thuật xác suất thành công vì 1%. Trung cấp chú tạo thuật xác suất thành công vì 5%. Cao cấp chú tạo thuật xác suất thành công vì 10%. Đại sư cấp chú tạo thuật xác suất thành công vì 30%. Tông sư cấp chú tạo thuật xác suất thành công vì 50%. Thần cấp chú tạo thuật xác suất thành công vì 70%. Lại là thần cấp tài liệu. Tô Dương tâm lý kinh ngạc không thôi, thầm nghĩ, quả nhiên là đồ tốt. Đáng tiếc ta mình không thể chú tạo. Bất quá thiết trụ đại thúc chú tạo thuật đạt tới tông sư cấp, có thể đi đụng một cái. Thiên hành cửu ca nhảy xuống hỏa kỳ lân, hỏi, có luyện yêu thạch sao? Tô Dương cười nói, ta xem trước một chút. Nói hắn liền bắt đầu lật kiếm trên đất trang bị cùng tài liệu. Ma huyết chiến phủ, tranh sắc hoàn mỹ. Ma huyết chiến giáp, tranh sắc phẩm chất. Ma huyết đầu khôi, tranh sắc phẩm chất. Ma huyết hộ thủ, tranh sắc phẩm chất. Ma huyết hộ thối, tranh sắc phẩm chất. Ma huyết chiến ngoa, tranh sắc phẩm chất. Ma huyết phi phong, tranh sắc phẩm chất. Hải hồn chi yêu, địa đồ. Hải hồn công chúa thân thủ vẽ ra, ghi chép thông hướng một chỗ thần bí chi địa lộ tuyến. Trước đây thật lâu, hải hồn công chúa đường lối vạn thú sơn trang lúc ngoài ý muốn rơi xuống chi vật. Luyện yêu thạch, tiên, X1, lại không có thần khí. Long Thỏ cong lên môi nhỏ, có chút không cao hứng. Tô Dương cười nói, chúng ta nên biết đủ. Thỏa mãn người thường vui vẻ, có thể thu hoạch được nhiều như vậy đồ tốt đã rất không tệ. Nói hắn liền đem tất cả trang bị cùng luyện yêu thạch giao dịch cho thiên hành cửu ca. Nói ra, toàn bộ đều là ngươi đồ vật, tiện nghi ngươi. Thiên hành cửu ca tiếp qua tất cả vật phẩm, trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười. Nói ra, trước kia ngươi người này rất cần ăn đòn, hiện tại xem ra, ngươi vẫn là rất hàng tín dụng. Tô Dương cười nói, mấy cái trang bị mà thôi, ngươi cảm thấy ta đáng giá vì như thế mấy cái trang bị nuốt lời sao? Cũng không phải thần khí. Thiên hành cửu ca nói, ta cần những trang bị này. Bất kể nói thế nào ta thiếu ân tình của ngươi, về sau có nhu cầu thì kêu ta. Tô Dương cười nói, tốt. Có phiền phức tìm ngươi giúp đỡ. Thiên hành cửu ca đột nhiên nói. Nói đến, ta nơi đó cũng có cái boss muốn giết. Ta bên kia phát ra không đủ cho nên một mực không có động thủ. Không bằng hai người chúng ta rèn sắt khi còn nóng đem cái kia boss giết chết đến. Có lẽ có thể tuôn ra ngươi có thể dùng trang bị. Tô Dương nghe vậy vui vẻ. Nói, đẳng cấp gì? Thiên hành cửu ca nói, đẳng cấp không có ma nghiêu vương cao như vậy, là một đầu cấp 180 tranh cấp boss. Tô Dương cười nói, có thể, người ước cái thời gian. Thiên hành cửu ca nói, buổi tối đi, ta hiện tại muốn đi làm nhiệm vụ, chờ ta đem nhiệm vụ làm xong sau lại đi đánh. Được, Tô Dương gật đầu, đi, thiên hành cửu ca khoát khoát tay. Lập tức trở về thành, đưa mắt nhìn thiên hành cửu ca rời đi. Long Thỏ nói, chủ nhân, đồ tốt đều bị hắn lấy đi. Chúng ta tốt như cái gì đều không được đến. Tô Dương cười nói, Mà ngưu huyết nha không là đồ tốt sao? Long thỏ nói, cái này vốn là chỉ có chúng ta có thể sử dụng đồ vật được không? Tô Dương cười nói, trừ ma châu chi nha, không phải còn có một tấm bản đồ sao? Huống hồ trước đó nói sự tình tốt, ai trang bị cho ai, ta cũng không thể vì mấy cái trang bị nuốt lời a. Cùng nhăn nhăn nhó nhó, ta còn không bằng dứt khoát một chút, muốn chỉ trách chúng ta vận khí không tốt, không có ra ta có thể sử dụng trang bị. Thực không dùng ra ta có thể sử dụng, chỉ cần không phải lão cửu có thể sử dụng hắn khả năng cũng sẽ không muốn. Long thỏ nhún nhún vai, nói, tốt, a, chỉ có thể trách chúng ta không may, có một số việc cũng không phải là Tô Dương có thể quyết định. Cũng tỉ như lần này bảo đi ra trang bị tùy cơ, tuôn ra đến chiến sĩ trang bị hắn có thể có biện pháp nào. Nói chuyện liền phải giữ lời không phải sao? Đương nhiên rồi, Tô Dương được đến mang nhiều huyết nha, 9 cái huyết nha gom góp. Có lẽ có thể thành công chú tạo xuất thần khí. Tô Dương lập tức trở về thành, sau đó cho Thiết Trụ phát đi tin tức. Tô Dương, Thiết Trụ đại thúc, ta chỗ này có thần cấp tài liệu, có thể đúc tạo thần khí. Ngươi chú tạo thuật cái gì phẩm giai? Thiết Trụ, thần cấp tài liệu có thể là đồ tốt a. Bất quá ta hiện tại chú tạo thuật chỉ đạt tới tông sư cấp, còn giống như không thể đúc tạo thần khí. Tô Dương nói, những tài liệu này rất đặc thù. Tông sư cấp chú tạo thuật chú tạo tỷ lệ thành công là 50%. Ngươi đem tài liệu cầm tới đụng một cái đi. Thiết Trụ nói, được thôi, ngươi ở đâu? Tô Dương nói, không vội, ngươi trước bận bịu ngươi. Ta đem tài liệu cho Linh Nhi, để cho nàng thả trong kho hàng a. Ngươi có thời gian lại giúp ta luyện chế. Thiết Trụ nói, được, huyết nha chi thương, nghe lấy giống như là vũ khí, cũng giống là dây chuyền hoặc là giới chỉ loại hình vật phẩm trang sức. Có khả năng rất lớn Tô Dương không cần đến, cho nên Tô Dương mới không có như vậy để bụng. Thần khí cho dù tốt, nếu là không cần đến lời nói, vậy cũng chỉ có thể đưa người hoặc là bán đi đổi tiền. Tô Dương đem 9 cái huyết nha giao cho Linh Nhi, sau đó liền ló cao đi ăn cơm. Sau khi ăn cơm tiếp tục trò chơi, chạy nhiệm vụ vào phó bản. Thời gian trôi qua tương đương nhanh, buổi tối áp hết tiêu. Thiên Hành cửu ca đem Tô Dương kêu lên. Boss sao huyệt khoảng cách hoàng thành có một đoạn đường rất dài trình. Thiên Hành cửu ca không có không huyễn bảo châu, cho nên chỉ có thể cùng Tô Dương cùng một chỗ chạy tới. Một đoàn người đuổi gần 2 giờ đường mới đến mục đích. Cũng là cái kia gia hỏa, cấp 180 tranh cấp boss song đầu xà nhân vương. Tuy nhiên chỉ có 180 cấp, nhưng xà nhân vương đây là cung tiễn thủ, không cần trước đó mang nhiều vương giản đơn. Hai cái đầu cũng là hai cái đại não, 4 cái tay cũng là hai cặp tay, 1-2 tay cầm một cây cung, 1 thanh là hỏa diễm cung, 1 thanh là đá lạnh cung. Cho nên chúng ta muốn đối phó thực là hai cái cấp 180 tranh cấp boss. Tô Dương đã thấy song đầu xà người hướng, cầm giữ có nhân loại đầu lâu, lưỡng đầu xà phát, hạ thân là đuôi rắn, xác thực, hai cái đầu hai cặp tay hai thanh cung. Cái này thật là hai cái boss, mà lại phối hợp phương diện chỉ sợ cũng vô cùng ăn ý. Tô Dương nói, ngươi giải xong đầu xà nhân vương, nói một chút đấu pháp đi. Thiên Hành cửu ca nói, hỏa diễm cung lực xuyên thấu mạnh, ta còn có chút gánh không được. Đá lạnh cung có giảm tốc độ hiệu quả, mà lại đem người đông lạnh tại nguyên chỗ xác suất rất cao. Ta đến khiêng đá lạnh cung, cái này không cần gì thao tác, ta đứng tại chỗ để nó bắn chính là. Hỏa diễm cung liền muốn giao cho các ngươi, ta một người khiêng không hai cái, không có vấn đề. Tô Dương nói, con thỏ, ngươi cùng ta đến kháng hỏa diễm cung. Long thỏ nói, được. Tô Dương cười nói, vậy thì bắt đầu đi. Thiên hành cửu ca cưỡi hỏa kỳ lân lao ra. Hắn lên tiếng nhắc nhở. Đánh đầu là có thể đem cửu hận kéo qua đi. Ta đánh băng thuộc tính đầu. Các ngươi đánh hỏa thuộc tính đầu. Minh bạch. Long thỏ lúc này cũng cấp tốc xông đi lên. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.